cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 93, Sơn Tặc Dũng Mãnh, Đấu Dạ Hàn 1. Góc truyện audio.com. Lời này vừa ra khỏi miệng, lập tức lôi ra một đám quần chúng. Đạo tặc của núi trại này là gặp gỡ thích khách chuyên nghiệp. Lại biết sát ra lửa như thế nào? Vốn thầm nghĩ bắt hạ Như Thanh đi. Thuận tiện bọn sơn tặc mượn gió bẻ măng phát chút ít tài lộc. Đột nhiên nửa đường gặp hắc y thích khách giết tới. Rất là khó chịu, đánh cướp phải dùng tới nhân sĩ chuyên nghiệp sao? Đại gia hôm nay rất không vui. Miệng sơn tặc tiểu đệ vỡ ra một câu. Các huynh đệ, tiến lên, khí thế mãnh liệt, giống như sóng đập vách núi. Mênh mông cuồn cuộn, hắc y thích khách vừa thấy cái hình thức này. Tâm không khỏi nổi giận xông lên. Không phải là bắt người sao? Cái bọn sơn tặc này phải cùng bọn họ xung đột như vậy sao? Cùng bọn họ động thủ, thật sự là hạ thấp cấp bậc của mình. Hắc y nhân dẫn đầu không vui nói ra. Cho các ngươi thời gian một nén nhang, nhanh chóng giải quyết, thủ hạ chính là hắc y thích khách vừa nghe quan trên phát lệnh. Mỗi người đều xông tới, không dám chậm trễ chút nào, bởi vì hắc y thích khách ít người, nhưng mỗi người đều là tinh anh, chiến đấu phong phú, nhưng là công kích tương đối phân tán, mà bọn sơn tặc số người so ra là nhiều, mỗi người nhìn như bình thường, bày trận bối rối, thì thực quỷ dị nhiều thay đổi. Đoàn thể phối hợp muốn thực hòa hợp, tại trong đao quang kiếm ảnh, cảnh tàn sát khốc liệt. Đây, Hạ Như Thanh âm thầm suy nghĩ, đội ngũ này đã có trình độ của quân nhân, sao lại có thể đi làm sơn tặc? Nàng ngước mắt âm thầm đánh giá sơn tặc đại ca cầm đầu ở phía trước. Bên trong có huyền diệu, thời gian từng giây từng phút đi qua, những hắc y nhân này vừa mới bắt đầu còn chiếm thượng phong. Chính là sau mấy phen quay vòng, mỗi người thần sắc đều mỏi mệt, xem ra đối với mấy sơn tặc này không thể khinh thường. Sau lưng khẳng định có cao thủ, Hạ Như Thanh lập tức bỏ đi việc đi tìm tòi nghiên cứu hành trình của Dạ Hàn Quốc. Quyết định đi làm phò mã sơn trại, vậy cũng uy phong quá rồi. Hạ Như Thanh nói nhỏ vài tiếng bên tai Bách Lý Lương. Tươi cười câu dẫn ra một vòng âm lãnh. Nếu đám người tài cán kia vì nàng sử dụng, như vậy từ nay về sau thế lực phát triển rất tốt rồi. Vì vậy Hạ Như Thanh âm thầm quyết định thêm nắm lửa. Nàng cầm lấy hòn đá nhỏ ven đường, trong nháy mắt công kích, cách trương,